Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch truyện phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy nhấn like video để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất là nhiều. Pháp Sư Học Đường, tập 19. Bé Hiền ngang qua còn quẹt tay tôi chọc kẹo, nhưng mọi sự chú ý đã đổ dồn về cả sáu con người trước mặt. Mặc dù có suy đoán từ trước rồi thông qua câu chuyện của thầy Huyền Vũ, nhưng hôm nay có dịp diện kiến tất cả, vẫn thấy trong lòng rất bồi hồi, rạo rực. Càng nhìn thì càng thấy giống với sáu nhân vật trong bộ truyện, nhất là trên đường nét khuôn mặt của mỗi người phản phất những tính cách đặc trưng. Tôi mới về thôi, sao mấy ông bà biết mà qua đây vậy? Vừa về được mấy tiếng đồng hồ hả? Ây, thằng Cu Đạt á, nó sang chơi rồi báo tin bà về. Cu Kha nó nghe vậy á, cũng lo chạy sang trước luôn. Nó mấy cũng là bà thôi, chứ ba mẹ có đời nào hấp tấp vậy. Hay bà coi bà với ông Hỏa Thiên á, nhận nó làm con nuôi luôn đi, cho vợ chồng tôi đỡ cực. Nuôi lớn tận ngần như vậy rồi mà nghe sư mẫu Thổ Thiên về á, thì nó cứ như bắt được vàng vậy. Sao, mẹ nói đúng không con trai? Dạ đâu có, tại sư mẫu thương con bộ, mẹ cứ dạy hoài à. Mẹ cũng là Thổ Dị Thiên vậy, con cũng thương đâu kém sư mẫu đâu. Đó đó đó, ông thấy chưa, đẻ nó ra mà bây giờ nó chỉ thương bằng sư mẫu nó thôi à. Thôi, cứ chọc thằng nhỏ hoài, sang chơi với bà Thủy Thiên suốt rồi nhiễm luôn cái tính của bà. Gì, ông nói gì vậy Mộc Thiên? Đâu có đâu. Từ nhỏ thì tới lớn bây giờ, bây giờ già hai thứ tóc rồi mà cũng không bỏ được cái tính đành đá. Mai mà thằng Kim Thiên trời đất sắp đặt như thế nào va phải vô bà, chứ không 20 năm nữa chắc vẫn ế. Ôi già đâu, xương cốt không có còn như hồi trẻ đâu, mà bà cứ đánh kiểu đó. Chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện nãy giờ, tôi với Giang cứ ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Câu chữ, hình ảnh trong bộ truyện cứ dậy ùa về trong tâm trí như một liều thuốc kích thích tinh thần tột độ. Hỏa Thiên, Thổ Thiên, Kim Thiên, Thủy Thiên, Mộc Thiên, Thổ Nhị Thiên. Chẳng phải là trọn bộ năm căn mạng trong ngũ hành ghép với tự thiên trong chính thiên, tên hiệu của môn phái hay sao? Hỏa Thiên với Thổ Thiên là Huy với Thảo, Kim Thiên với Thủy Thiên là Tài và Yến. Cuối cùng, Mộc Thiên và Thổ Nhị Thiên chính là Toàn với Diễm. Vì theo nguyên tắc, Diễm cũng mệnh Thổ, nhưng chắc cho tính khiêm nhượng, hiền lành, cho nên thêm chữ Nhị vào trong pháp danh. Nếu xét theo trình tự, mãi đến chuyến về quê của Tài, Thảo gặp được thầy Tâm mới bái làm sư phụ, trong khi Diễm là đệ tử từ trước đó rồi. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, trừ khi... Nè nè nè, hai đứa nhỏ lại đây, ta muốn xem thử đệ tử mới của phái chính thiền như thế nào. Mà nghe kể là rất khí chất và bản lĩnh ha. Tuy căn mạng không có cao, nhưng mà từng tả xung hữu đột cứu con gái của ta hả? Dạ tụi con không biết xưng hô như thế nào cho đúng ạ. Giỏi, biết trọng nghi lễ quy chuẩn là tốt. Chừng đó thôi là thấy có khí chất rồi. Nè nè nè nè, mày đúng là có mắt nhìn người nha Quả Thiên. Sáu người ta đều gia nhập môn phái cùng một thời điểm, trước đây cũng không có phân biệt sư huynh sư đệ. Bây giờ đổi lại nên duyên vợ chồng, nên hai đứa cứ xưng là thầy với sư mẫu luôn đi cho tiện, không cần phải quá cứng nhắc làm cái gì. Tôi ra hiệu cho Giang quỳ xuống, khấu đầu hành lễ trước các thầy và sư mẫu. Thật không ngờ lại có ngày hôm nay. Cho dù là đúng hay vô tình đi chăng nữa, nhưng khoảnh khắc này thật quá đáng giá, đáng để khắc cốt cả một đời. Có cảm giác như mình đang được sống trong chính câu chuyện vậy. Giờ sự việc ngày hôm đó thì ai cũng sẽ hành động như vậy thôi thưa thầy và sư mẫu. Tụi con đó là đồng môn, thì bất kể gặp ai thì cũng như chính mình đang gặp nạn vậy thôi. Sự việc hôm đó như thế nào đi nữa, thì cái hành động dũng cảm, sẵn sàng dấn thân của các con đã đủ nhân phẩm để gia nhập tông môn chúng ta rồi. Căn mạng yếu, pháp thuật thì sẽ được trau dồi dần,

cho dần dần trống nguyên một dãy luôn. Ờ, lạ thiệt á. Nếu mà là tự tử vì bất mãn hay là quốc ức thì vong linh cũng phải theo về gia đình. Khi mang xác về phải có thầy đi theo dẫn hồn. Làm sao mà có chuyện lai vãng hù dọa ở người trong dãy trọ được. Đó cũng là cái chi tiết làm cho tôi sinh nghi á, nên quyết định theo ông ta về Phan Thiết để tìm hiểu. Đỉnh điểm là như thế này. Ông ta cất công tìm tới tận đây. Đó là đúng vào cái ngày làm tuần 100 ngày thì vong linh hiện về kêu quan. Ông ta kể nằm mơ thấy cậu ta đang mặc áo quan, mặt phình to ra như cái bong bóng vậy, ngồi thập xuống gào thét, khóc lóc van xin ông. Lại ngược đời nữa. Cái đó thì phải báo mộng cho gia đình chứ. Có luôn. Sau cái đêm gặp ác mộng đó, ông sợ hãi quá mới gọi cho ba cậu bé. Ai ngờ người này cũng kể là đêm qua nằm mơ y chang như vậy, đang mời thầy về cúng, gọi hồn cậu bé lên xem thử có được hay không. Nhưng mà 5 lần 7 lượt đều không có ứng. Rồi không ngờ mấy người bà con trong Phan Thiết nghe tin, cho nên chỉ điểm ông ấy ra đây tìm tôi với ông Hỏa Thiên. Sẵn đà lâu ngày không có về quê thăm bà con họ hàng trong đó, cho nên tôi đi luôn. Ờ, rồi cuối cùng sao rồi bà? Vào tới nơi á, thì tôi xin phép ở lại cái dãy trọ để xem vong linh có hiện về hay không. Thì có. Ngay đêm đầu tiên, không phải nằm mộng gì hết mà hiện ra ngay trước mặt. Nó tính hù dọa như mấy lần trước, nhưng mà thấy tôi nắm thóp được lúc á, thì quỳ xuống van xin giúp đỡ tại vì bị chết quan, tức là có người hại. Ừ, có thật là có người hại hay không? Sao mà xóa dấu vết tinh vi vậy? Người hại nhưng mà ma làm. Số là cái cậu này ban ngày trong lúc túng quẫn đã nghe lời người khác tìm một cái ông thầy pháp nghe đồn là rất linh thiêng, nhất là về khoản cho số. Ừ, cho số là sao vậy sư mẫu? Là đánh đề đó con. Ghi lô ghi đề, không chịu lo làm thêm kiếm tiền, tin lời bậy bạ, muốn ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền tiêu. Đời này thì đâu ai cho không ai cái gì. Cậu ta kể lại là mỗi một lúc lên xin số phải gửi cho ông thầy vài chục uống nước, gọi là lọc cho thầy. Hôm đó thì cậu xin được một con, còn vài trăm đánh hết tất tay, ai ngờ trúng đậm. Nhưng mà mấy ngày sau lên điện á, thầy hỏi thì cậu ta lại chối, nói là không có trúng, giờ trong người chỉ còn vài chục thôi. Rồi gửi thầy nhờ xin một con số khác, chịu tất tay tiếp. Ông thầy cũng vui vẻ cho, nhưng mà tối tới á, thì sai âm binh hại chết luôn. Ơ, bà gặp âm binh đó rồi hả? Làm sao mà biết ông thầy đó hại? Lỡ đâu mà vong linh bấn quá nói cạn, hay là do thiếu nợ người ta mà tự tử chết, sợ ảnh hưởng gia đình thì sao? Đương nhiên thì lúc đầu tôi cũng không có tin, tiếp tục tra hỏi. Vong linh nói là mỗi lần xin số á, thầy sẽ ghi lên một cái tờ giấy vàng nhỏ cỡ cuốn sổ tay thôi, nhưng mà lúc nào cũng có sẵn mấy cái chữ tàu ở trên đó rồi. Thầy hay ứng số vô vào cái lúc chạng vạng chiều tối, cho nên xin hôm nay thì ngày mai mới đánh được. Thường đem cái tờ giấy đó về nhét ở dưới gối. Sau cái lần nói dối đó thì đem về, tự dưng cậu ta thấy từ trong lá bùa có một cái con quỷ nó thoát ra, rồi nó mượn xác nhập hồn. Tới lúc tỉnh lại á, thì đã thấy mình gục ở bên thau nước, thấy người ta la hét, gia đình khóc lóc. Lúc bấy giờ vong linh mới biết là mình đã chết rồi. Tôi mới hỏi tại sao lại về đây dọa người. Vong linh nói không phải là do chủ đích, mà tại vì con quỷ kia bắt như vậy. Nó nói là mỗi rằm hay là ngày làm tuần đều phải theo nó đi hù dọa gia chủ, để cho họ sợ quá mà cúng, để cho nó hưởng lộc, coi như là trả lễ lại cho thầy vì dám lương lẹo nói dối lần trước, làm thầy ảnh hưởng tới thanh danh uy tín. Nhưng mà tôi biết lý do chính đáng nhất á, chính là vì không chịu nói đúng sự thật và đưa tiền cho ông ta. Sự tham lam của cả hai dẫn tới kết cục bi thảm. Vậy rồi bà giải quyết sao? Chưa cần biết kết cục ra sao, nhưng lời kể của sư mẫu Thủ Thiên lại khắc họa thêm một hình ảnh thầy pháp khác, dùng thuật pháp của mình vào những việc trục lợi bất chính. Ai cũng biết đánh lô đề là phạm pháp, nhưng ông ta lại dùng cách tiếp cận gián tiếp, đánh vào lòng tham và sự mê muội tâm linh. Trúng hay không trúng chưa cần bàn cãi, nhưng góp phần đẩy người ta vào con đường tự diệt thì rất đáng lên án. Biết là có cung thì có cậu, nhưng mũi tên làm sao bắn trúng người nấp trong toilet được nếu như không có ai đó tiếp tay mở cửa ra? Rốt cuộc trong con đường hành đạo này có tổng cộng bao nhiêu thể loại pháp sư, khác nhau về thuật pháp và cả tâm can như vậy? Nghe kể vậy nhưng mà không có bằng chứng, tôi cũng không biết làm gì được. Tuy nhiên á, nhờ mình lại là cái ông chủ dãy trọ đó, cho nên phải làm cho trót, để cho vong linh cậu ta không dễ quấy phá được. Tôi hỏi nguyện vọng thực sự của vong linh là cái gì. Nó bảo là không có ý định trả thù, chỉ nhờ tôi ngăn cản không cho con quỷ đó đi theo, để mà nó còn về đoàn tụ với gia đình. Tôi dặn vong linh tối ngày hôm sau bằng mọi giá phải dụ con quỷ tới. Còn phần mình thì sáng ra nhờ ông chú mua một ít trái cây, nhang đèn, để mà đặt một cái mâm cúng ngay trước cửa phòng trọ, cái chỗ mà cậu sinh viên tự tử đó. Tối đó gần 10 giờ, tôi dặn dò ông chú đóng cửa cài then, không cho ai trong gia đình lai vãng hết, tại vì sợ sẽ có người hợp mạng thì nguy hiểm thêm. 10 giờ đúng, ông chú bắt đầu đứng khấn vái, mời vong linh về hưởng lộc. Còn tôi á thì ở trong phòng nằm đợi, dán sẵn bùa vàng rồi. Phòng hờ bất trắc sẽ dùng vòng tròn âm dương. Sau khi mà ông chú vào trong nhà, gần nửa tiếng đồng hồ sau, khi mà nhang gần tàn, tưởng đâu là công cốc rồi thì tự chưng lòng bàn tay phải nhói lên, là có âm khí. Chưa kịp quan sát gì, bất thình lình vong linh của cậu sinh viên hiện ra, cùng với một con quỷ đỏ trực. Âm khí mạnh lắm. Lâu lắm rồi kể từ cái lúc mà hạn chế đi hành đạo mới gặp lại một con quỷ thực sự đáng gờm như vậy. Thoạt đầu thì tôi vẫn nằm im thăm dò thôi, tưởng đâu thấy mâm cúng thì sẽ đến hưởng. Nhưng mà không, con quỷ bất ngờ tiến sát lại, đặt cái bàn tay lạnh buốt của nó lên đầu tôi, rồi đứng im bất động như vậy. Ê, sao lại giống cái thuật dẫn hồn người sống vậy bà? Là nó đó. Mới đầu chưa hiểu, tôi cứ tưởng là đi thăm dò xem mình còn thức hay ngủ thôi. Nhưng mà gần 5 phút sau, đầu óc trần trần như có kiến bò vậy. Từ vùng cổ cho tới bả vai nó lạnh buốt à. Cũng may trong người có sẵn bùa trắng rồi, cho nên nó cản lại phân nửa dương khí thoát ra, đồng thời cũng hút âm khí của con quỷ, tính thay thế cho người tôi. Công nhận là con quỷ này đạt cảnh giới tương đối cao rồi, có thể gọi là âm binh hộ pháp cho ông thầy kia. Nhưng mà gần như mạng của nó cũng là sinh mạng của sư phụ mình. Vì xưa nay chuyện âm binh vong hồn ngạ quỷ, học được pháp thuật mà chỉ người mang dương khí mới dụng được là cực kỳ hiếm. Chứng tỏ pháp thuật của ông thầy pháp cũng tinh thông cực kỳ. Căn mạng lớn sinh ra âm binh mạnh, không thể để cho nó tung hoành được. Thì lựa thời cơ không để ý, rút đoạn kiếm ở dưới gối, xuyên thẳng qua thân nó. Nhưng mà một lần nữa tôi phải bất ngờ, tại vì cái thuật phân thân, cho nên âm khí chỉ tan biến đi một ít thôi. Không để cho nó tẩu thoát được, tôi nhanh chóng triển khai vòng tròn âm dương. Lúc nãy mãi mê không có để ý, bây giờ nhìn qua mới thấy vong linh cậu sinh viên cũng ôm ngực đau đớn, âm khí quyết đi một phần. Vậy là chứng tỏ khi còn sống cậu ta đã bị yểm âm khí của con quỷ vào người rồi. Nhưng mà không biết vô hiệu quá bằng cách nào. Tự dưng tôi mới sực nhớ ra là hôm qua cậu ấy có kể, khi ông thầy pháp cho số thường ghi lên một cái tờ giấy vàng có chữ Tào. Rất có thể đó là bùa giữ âm khí, giúp cho nó điều hòa âm khí của con quỷ trong người cậu ta. Vì vậy mọi hành tung, suy nghĩ thì đều bị dễ dàng nắm bắt hết. Cứ mỗi khi sinh số mới thì lại có bùa mới. Khả năng cao là lần đầu tiên cậu ta tìm tới, lá bùa dùng để ghi số đó cũng chính là cái bùa giữ âm khí của con quỷ hợp mạng, từ từ dần xâm nhập vào cơ thể của cậu ta, sinh ra sự đồng bộ giữa hai hình thể trạng thái. Thay đổi chứng thực, tôi dùng bùa trắng thu phục vong linh cậu ta vào bên trong, gỡ một lá bùa vàng xuống, mở đường cho con quỷ chạy thoát đi. Ủa sư mẫu, con nhớ là nếu vong linh được thu vô trong bùa trắng á, thì âm khí sẽ được bảo toàn. Tại sao sư mẫu không thừa cơ mà xử lý con quỷ luôn? À, nếu như thông thường đó con, thì những điều đó hoàn toàn là chính xác. Tuy nhiên trường hợp mà liên thông sinh mạng như vong linh và con quỷ á, thì bất khả kháng. Chính ra con thu vong linh vào trong lá bùa coi như là đang hồi phục âm khí giúp cho con quỷ rồi đó. Ừ, rồi sau đó làm sao mà bà tìm thấy được lá bùa? Đợi con quỷ biến mất rồi, tôi mới lập một lần nữa thi triển vòng tròn âm dương, rồi thả vong linh ra. Lúc này nó đã hồi phục được một ít, nhưng cơ bản đã yếu hơn trước rất nhiều rồi. Tại vì trong 49 ngày qua không hề đi chịu ải hay là nghe thầy tụng kinh để mà giảm bớt nghiệp chướng. Vì theo lời kể là cứ mỗi trầm hay là làm tuần đều bị bắt đi đến đây, hù dọa hết người này tới người kia. Vong linh nói cất tờ giấy cuối cùng ở trong gối, nhưng mà sao rồi người ta đem đi đâu thì không có biết. Tuy nhiên chắc chắn là nó chưa bị quỷ đi, tại vì nếu đem đốt cùng với đồ đạc của cậu sinh viên rồi thì coi như thuật pháp đã bị quá giải. Sáng ra tôi mới liên hệ với ông chủ nhà, ông nói là toàn bộ chăn ga, gối chiếu gì đó được chuyển cho gia quyến hết rồi. Cuối cùng là phải liên hệ trực tiếp với nhà của cậu ta thì mới biết là khi nhận toàn bộ đồ đạc về, người thân lục ra thấy trong vỏ gối á, có bóp rồi tờ giấy kẹp ở trong đó, cho nên không có đốt đi mà bỏ trên bàn thờ đợi đủ 100 ngày rồi mới mang trên nghĩa trang đốt. Sau khi nghe tôi nói chuyện, gia đình cũng bán tính bán nghi, nhưng mà cũng chỉ nghĩ là một tờ giấy thôi, cộng thêm những giai thoại ở phòng trọ cũ của con trai mình nữa. Cùng với sự tiếp lời của ông chú chủ nhà thì cuối cùng cũng quyết định đốt đi. Tôi phải ở lại thăm dò một tuần, không thấy con quỷ lai vãng, tính nhờ trong linh đó dẫn tìm nhà của ông thầy cho số. Tuy nhiên âm khí mỗi lúc một yếu dần, vì thời gian không hề đi chịu ải đi nghe kinh. Đành để thuận theo tự nhiên, thả trong linh về lại gia quyến. Đến cúng 100 ngày đó, thì đích thân tôi và ông chú đó về nhà cậu ta đi thắp nhang, sẵn tiện dò la xem có gì bất thường hay không. Mọi thứ ổn hoàn toàn, vong linh đã hồi phục và theo thầy về chùa, chờ ngày đầu thai siêu thoát rồi. Vậy cũng mừng, cho nên cũng không có muốn thỏa mãn trí tò mò nữa. Tuy tiếc duy nhất có một điều là chưa biết được hành tung của ông thầy và sức mạnh thực sự của con quỷ kia. Hôm đó nó không chống trả mãnh liệt, chắc là sợ trong cái lúc giao tranh lỡ đâu dính kiếm, âm khí hao tổn sẽ ảnh hưởng nặng nề tới vong linh cậu sinh viên. Nếu mà có mệnh hệ gì thì chẳng may vong linh suy yếu, ý đồ lợi dụng trục lợi, hưởng lộc trần sẽ bị đổ dở đi. Mà trường hợp này bà có muốn đi xa hơn cũng khó buộc tội ông thầy lắm. Thứ nhất là đâu có biết ông là ai, thứ hai là một câu chuyện của một vong linh thực hư thì không rõ, thứ ba gia quyến cậu ta không gặp chuyện bất trắc gì, cho nên toàn bộ sự hoài nghi đều không có cơ sở. Đúng rồi. Vậy cho nên tôi chỉ hoàn thành lời cầu cứu của ông chủ nhà thôi, cắt đứt sự liên thông sinh mạng của con quỷ với vong linh, còn lại cứ để thuận theo tự nhiên. Mà tính ra bà đi cũng 3-4 tháng rồi đó, ở cái gì mà lâu vậy? Tưởng xong việc là về liền chứ. Thì ở lại nhà bà con chơi, dễ chỉ có dịp, với sẵn tiện lâu lâu tạt sang coi có ai lai giảng nhà ông chú đó nữa không. Ổng cũng không còn nằm tới bề bà nữa, cho nên cuối cùng thì tôi về luôn. Lần đầu được nghe câu chuyện ngạ quỷ biết sử dụng thuật pháp, mới thấy thế giới tâm linh muôn hình dạng trạng, đa màu đa sắc, đa khí cạnh như thế nào. Sẽ ra sao nếu như một ngày kia toàn bộ trong hồn ngạ quỷ đều sử dụng thuần thục những đạo thuật của thầy pháp, rồi sẽ có một cuộc lật đổ hay không? Khi cõi âm chiếm lĩnh trần gian, điều gì tồi tệ sẽ xảy ra, kết cục như thế nào? Thú thật khó mà định hình được. Hoặc là do tôi chưa đủ trải nghiệm để sẵn sàng viết lên những giai thoại kinh điển như vậy. Công nhận một điều là sư mẫu có cái phong thái bản lĩnh hơn người. Mỗi lời nói ra, cách nhìn nhận vấn đề khiến cho người đối diện phải say mê, chăm chú lắng nghe, kể cả những người đồng niên như các thầy với sư mẫu khác cũng không dám chen ngang. Một khí chất thật sự rất giống với Thảo theo mô tả trong truyện. Giang với tôi chỉ biết nhìn nhau, gật đầu trầm trồ, càng ngày càng cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Nè, hai đứa con có học chung trường với anh Đạt không? Dạ không sư mẫu, tụi con học ở chỗ Ngô Mây, cũng tình cờ biết Đạt, rồi cơ duyên được đưa tới gặp thầy thôi. Ừ, làm cái gì thì làm, phải cố gắng học tập cho tới nơi tới chốn. Việc hành đạo chỉ là lý tưởng, là xuất phát từ tâm. Còn việc học tập đó, tương lai phía trước sẽ là đòn bẩy để cho các con nuôi dưỡng và duy trì nó. Năm xưa bọn ta cũng như các con thôi, tung hoành ngang dọc, nhưng mà vẫn không quên việc trau dồi kiến thức, kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc. Chủ nhà hàng chay chính thiên trên đường Ngô Tất Tốn chính là công sức và thành quả của 6 người ở đây đó. Ủa sư mẫu, con ăn đó mấy lần hả? Cứ rằm hay mồng một cơ là hay đi với gia đình lắm, nhưng mà chưa bao giờ gặp các thầy với sư mẫu ở đây. 6 người bọn ta đã từ lâu lui về ở ẩn rồi, ít xuất hiện trước đám đông. Một phần cũng vì đặc thù công việc, kẻ tin người bán bổ. Tốt hơn hết là đón nhận bằng một cái đôi mắt nhắm nghiền, đôi tai thưởng thức. Đến một lúc nào đó các con sẽ cảm thấy chỉ cần nghe thôi cũng đã hình dung được kẻ đối diện là ai. Nè, thôi, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Trở về nhà với một cái bụng no căng cứng, đang đứng trước ngõ hóng mát cho đồ ăn xuống, thì thấy chị Mai vẫn còn lây quay dọn dẹp phía trước. Từ khi mẹ của chị đổ bệnh, cuộc sống tuy có vất vả hơn, những thú vui quan lạc cũng bị đứt đoạn, nhưng dường như tôi cảm thấy chị đón nhận biến cố đó một cách bình thản và không một lời than vãn. Đôi lúc thầm nghĩ tới biến cố trong cuộc đời này mà người ta hay đổ lỗi cho số phận, liệu có đúng hay không? Vậy thì những niềm vui hạnh phúc do đâu mà có? Nó thuộc về đâu và do ai mang tới? Thân thể của bà Tám sẽ mãi mãi không thể nào hồi phục, nhưng nhờ đó mà biến chị Mai thành một người hoàn toàn khác, tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn. Vậy thì phải định nghĩa biến cố đó như thế nào cho đúng? Có lẽ hoàn toàn là do sự đón nhận. Ta lâm vào những thú vui, ham muốn tầm thường, thì đó mới là biến cố của cuộc đời. Còn những gì xảy ra tiếp theo mà người ta hay gọi là hậu quả, thực chất chính là hành trình để đi đến sự hạnh phúc viên mãn. Cho dù có là cái chết đi chăng nữa, bởi vì sau nhân quả, cuộc đời sẽ cho ta hai sự lựa chọn là giác ngộ và giải thoát. Đó chẳng phải quan hỷ rồi hay sao? Nhưng cũng đừng vì vậy mà mặc xác bản thân mình nhúm bẩn, vì hạnh phúc của ta chính là sự đau khổ của người khác. Ủa, em chưa ngủ hả Sơn? Dạ, chưa. Ăn no quá dạo xuống cho xuống cơm chị ơi. Mẹ chị khỏe không? Cũng khỏe em, ăn uống bình thường, ngồi dậy được nhưng mà không có đi được. Nhưng mà như vậy chị mừng rồi. Hình như em mới đi chơi xa về phải không? Dạ, em đi Quảng Trị, vừa về hồi trưa luôn nè. Bây giờ cũng trễ rồi, để sáng mai em qua thăm mẹ chị nha. Cố gắng lên nha chị. Chúc chị năm mới luôn mạnh khỏe, buôn bán thuận lợi. Ừ, cảm ơn em. Chúc em học tập thiệt là tốt, mau có bạn gái ra mắt chị nha. Mà nè, chị thấy con bé Giang cũng được lắm đó, hai đứa cũng thân nhau mà, có gì nhau chưa? Ủa, Giang là ai vậy chị Mai? Nãy giờ đứng xoay lưng không để ý, nhỏ Phi đã xuất hiện lúc nào không hay, bất ngờ lên tiếng làm cho tôi giật bắn cả người. Chị Mai chỉ khẽ lắc đầu cười trừ, vì hiểu rõ cái tính cách chộp giật của nó. Cứ mỗi lần nó hóng được tin gì, từ xưa đến nay cũng đều phải tìm hiểu cho ra ngô ra khoai thì mới thỏa mãn được. Em hỏi Sơn đi, chị có biết đâu. Thôi hai đứa nói chuyện đi, chị vô nhà dọn dẹp. Nè nè nè nè, Giang là ai vậy? Tôi mới đi có 2 năm mà mấy người Giang díu với nhau rồi hả? Còn đâu là môn đăng hộ đối nữa? Muốn hỏi Giang nào? Hả? Trời, nhà không gần chợ mà nói thách kia. Dương Văn Giang đi. Tên nghe quen quen, giống trưởng công an thành phố vậy. Đúng rồi, Phi còn chưa hỏi tội đó nha, hẹn cho cố vô. Qua nhà thì mẹ nói á là bận đi chơi rồi, làm Phi hủy hẹn với bạn từ hồi chiều. Đây nè, coi như là giải thích. Bạn bè chung sớm cứ gặp là móc họng à, còn đâu Vi của ngày xưa nữa. Thì ai cũng phải thay đổi mà. Ừ, ngày xưa dữ hơn bây giờ. Đâu, giỡn mà. Mừng tuổi đó.

hoan hỷ cho tôi quá. Thầy là quả thiên sao? Của tông môn chính thiên sao? Nè nè nè, từ lâu tôi có lòng ngưỡng mộ tổ sư, cũng như các vị đệ tử của môn phái. Nay được thầy đến tận đây thăm, còn cái gì quý quá bằng nữa. À đúng rồi, nhân tiện đây á, cho tôi hỏi về tung tích của thầy Tâm. Tôi may mắn được tác chiến với ông ấy khi còn là một chú tiểu ở trong chùa đó. À, thầy Thiên Tâm qua đời được hơn 10 năm rồi. Ông hưởng thọ 95 tuổi đó. À, viên mãn rồi. Chính sự lẫy lừng của thầy và năm người đệ tử làm ta say mê và quyết tâm rời cửa Phật, theo đuổi lý tưởng hành đạo trừ ma diệt quỷ. Đến hôm nay khi đã hoàn thành tâm nguyện, liền quay về quy y một lần nữa đó. Thầy Huyền Vũ có vẻ rất xúc động khi nhắc tới sư đồ của thầy Tâm. Câu chuyện vừa được nói ra làm cho thầy Hỏa Thiên có vẻ ngập ngừng, câu nói không còn được trôi chảy nữa. Tôi biết bên trong là sự đấu tranh tư tưởng, hoặc là một lời thề nguyện nào đó có thể khiến cho thầy không muốn hé lộ thân phận hiện tại của mình. Có một lời khẳng định hay phủ nhận liền chuyển sang bệnh tình của thầy Huyền Vũ. Tai của thầy bị như vậy đã lâu chưa? Cách 2 tháng. Lúc đó tự dưng đang thiền định thì toàn thân tôi đau nhức rất khó chịu, cho nên đành khất vào trong nằm. Sáng ngày hôm sau thì bắt đầu tím tái, rồi nó đậm hẳn như thế này đè. Đi khám các bệnh viện, bác sĩ vẫn chưa chuẩn đoán được bệnh tình. Mạn phép cho tôi xem chân của thầy được không? Quỳnh Trang khẽ kéo tấm chăn xuống, và đôi chân cũng gặp triệu chứng y hệt, nhưng không tím tái mà chuyển sang đen hẳn, nhìn cứ như bị hoại tử vậy. Mặc dù vẫn cử động, và theo như Quỳnh Trang nói, ông vẫn có thể đi lại chậm chậm được. Quả thực là rất kỳ lạ. Lời chuẩn đoán của sư mẫu có vẻ đúng rồi. Âm khí tụ tứ chi. Thầy có cảm thấy đau nhức tứ chi hay không? Bình thường thì râm ran, nhưng về đêm bắt đầu vào canh tí thì lạnh và nhức rất khó chịu. Bác sĩ cho thuốc về uống chỉ giảm đỡ được phần nào thôi. Cái mạng này chắc coi như xong rồi. Tôi có một chút kinh nghiệm thực tiễn, nay mạn phép dụng vào để chuẩn đoán giúp cho thầy. Những biểu hiện bên ngoài đó thì đây là triệu chứng của bệnh âm khí tụ tứ chi. Nói chính xác hơn là biến chứng thường gặp nếu như người thầy Pháp trong khi hành đạo không để ý, hoặc là chủ quan làm cho âm khí xâm nhập vào thân thể vào một cái lúc nào đó không hay. Sau một thời gian dài nó âm ỉ, khi tích tụ đủ nhiều nó sẽ bùng phát và lấn át đi dương khí. Nơi lòng bàn tay, lòng bàn chân là những cái điểm thường thoát khí khi hành đạo, sẽ bị tím tái và lan tỏa dần lên trên. Theo kinh nghiệm của tôi đó thì bệnh tình của thầy không phải là nhẹ đâu, nhưng mà cũng không hẳn là vô phương cứu chữa. Sau khi đạt được tâm nguyện, nói thật ta cũng mặc xác cho cái trận đời dày dò. Bản thân mình khi hành đạo cũng ra tay sát sanh, mặc cho đó là vong hồn hay ngạ quỷ đầy rẫy tội lỗi. Dù có ở dạng hình thế nào thì ngăn cản sự sống của ai đó chính là sát sanh, không thể chối cãi được. Coi như đây là nghiệp chướng, là nhân quả mà tôi phải gánh lấy. Thầy nói không sai, thầy vừa gánh nghiệp chướng rồi đó, còn bây giờ là đến lúc hưởng phước đức của thầy. Khi cứu người, hóa giải quán thù, trả chính tà về đúng phạm trù của nó. Và tôi sẽ thay mặt đất trời để mang công đức đó về cho thầy. Câu nói đanh thép và vô cùng sắc sảo của thầy Hỏa Thiên đã đánh gục hoàn toàn ý định phó mặc bản thân của thầy Huyền Vũ. Đúng, nghiệp chướng và phước đức là hai phạm trù riêng biệt, không có ai được quyền tước đoạt nó đi, cho dù đó có là trời cao đất dày đi chăng nữa. Sau khi bàn về cách chữa trị, thuyết phục một lúc lâu, thì thầy Huyền Vũ cũng chấp nhận phương án mà thầy Hỏa Thiên đưa ra. Đó là dùng thuật pháp để hút âm khí. Còn cách thức cụ thể thì hẹn một ngày nữa sẽ quay trở lại. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, tai qua nạn khỏi. Nhìn ánh mắt mừng rỡ của Quỳnh Trang càng khiến tôi với thầy có thêm động lực để cố gắng tới cùng. À, con có phải là cô bé mà có thuật hồi dương quang không? Dạ đúng rồi, là con. Con là Quỳnh Trang, hiệu thầy đặt cho là Mạc Ni. Chà, giỏi lắm, Mạc Ni à. Ta nghe xong á, thì đã thấy phát quả được con người. Tiếng chim hót trầm mặc, làm việc dễ dàng nhưng không phô trương. Quá là một người có qua tu tập, tâm tưởng tinh thông, khiến cho ta tự thấy mình không bằng một gốc nữa. Nè, con nhớ phải để ý thầy thật kỹ. Nếu như có triệu chứng gì thì phải báo ngay cho đệ tử của ta. Trong tịnh thất của âm binh, dặn dò họ không được tiếp xúc quá gần, dù vô tình hay là cố ý. Thì với đường mở của tứ chi, âm khí rất dễ xâm nhập. Nếu dụng thuật thì nên trấn yểm xung quanh lại, ngăn không cho vong hồn ngạ quỷ lai giãn xâm nhập. Mọi sự tác động của âm khí bây giờ đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng của thầy con đó. Dạ con biết rồi, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Mong thầy cứu giúp thầy của con tai qua nạn khỏi. Yên tâm đi con, đồng đạo như máu mủ, ta sẽ cố gắng hết sức. Một đời dành lại sự sống cho người khác, không lý gì phải quy hàng trước thứ mình từng thu phục, quá giải cả. Càng ở gần thầy mới càng được giác ngộ ra nhiều đạo lý sâu sắc. Đúng là không có hành trang nào tốt hơn sự thực tiễn từng trải và dấn thân. Đồng đạo như máu mủ, đúng thực sự là như vậy. Chỉ cần liên thông được tư tưởng, không có căn nào là không thể vượt qua. Về tới nhà, sư mẫu đang nấu ăn ở dưới bếp. Ba đứa kia chắc đi chơi đâu rồi. Hai thầy trò ngồi nghỉ ở phòng khách, đợi sư mẫu xong việc mới bàn chuyện tiếp. Tôi tính nói xong rồi vậy, nhưng sư mẫu bảo ở lại ăn cơm. Chỉ chút nữa mọi người cũng sẽ tụ họp ở đây luôn. Chà, mùi gì thơm vậy con? Dạ, sư mẫu nấu ăn dưới đó thầy. Thầy Kim Thiên và Thủy Thiên, tức là ba mẹ của bé Hiền qua trước. Vừa vào trong đã khen mùi thơm nức mũi, lập tức vòng ra sau bếp ăn dụng, làm tôi với thầy Hỏa Thiên không nhịn được cười. Công nhận tuy đã chững tuổi, nhưng cách giao tiếp và cử chỉ của hai vợ chồng họ vẫn rất trẻ trung, hài hước. Thầy bảo rằng sư mẫu Hỏa Thiên bị lây cái tính cà rỡn từ sư mẫu Thủy Thiên đây. Chà, ngon quá. Hèn gì mà năm xưa bãi nuôi ông béo tốt vậy đó, bây giờ xuống cấp rồi. Nè, tân trang lại đi cha. Ôi, bây giờ mà có thành trai tân được thì tôi cũng làm luôn, chứ tân trang rồi bãi lại ghen lồng lộn lên. Anh đi đâu thì tự biết đường về, không còn cái thời mà em phải xách cây đi tìm đâu. Sư mẫu Thổ Thiên đang nấu ăn cũng góp vui một câu, làm cho ai cũng cười rủ rượi. Mọi người quay quần nơi phòng khách được chừng 15 phút thì hai vợ chồng thầy Mộc Thiên cũng sang, có cả bé Hiền nữa. Mà nãy sao không đi chung với ba mẹ của nó luôn? Vừa gặp tôi đã chạy sang đánh một cái vào tay rõ đầu. Chán thật, con gái con đứa. Ủa, hai anh kia đâu không đi với em hả? Đâu có, em về nhà rồi giờ mới qua lại nè. Em đi chơi với gái rồi cũng nên. Ủa, bộ thằng Kha nó có bạn gái rồi hả con? À, dạ con đâu biết đâu sư mẫu. Nhưng mà mê gái thì không ai qua luôn á. Có anh Sơn làm chứng. Này phải không anh? Mới để ý chị này, 10 phút sau có chị khác xinh hơn á, là lại mê muội ngay à. Vừa nghe tới đó, thầy Mộc Thiên liền chậm rãi tiến sang dỗ dai thầy Hỏa Thiên, nhìn chầm chầm không chớp mắt. Nè, tính ra tôi làm cha nó đó, mà nó lại giống ông Y Đúc à. Ê, giống chỗ nào cha? Mê gái chứ chỗ nào nữa. Ngày xưa bà Thổ á, công nhận có thần kinh thép đó. Không phải tôi hả, tôi tán cho lên bờ xuống ruộng rồi, hết con này tới con khác. Nhất là cái thời đi học đó, tụi con mà nghe kể thì mới thấy thầy Hỏa Thiên của tụi con lẫy lừng lắm. Nè nè nè nè, bà bớt lại giùm tôi đi. Có mấy đứa nhỏ ở đây, chuyện tốt đẹp gì đâu mà. Chứ vậy mà lâu lâu ngồi nhậu chung á, ông lại còn mang ra tự hào đó. Sư mẫu Thủy Thiên

mà vẫn giữ ý định đó luôn hả? Ờ, ý định gì? Quỳnh Trang xinh vậy, ai mà không thích chứ? Chỉ còn Trân sao? Nhắc mới nhớ, mà giặt cái đôi tất chưa? Hay là còn để trên đầu giường để ngửi dần vậy? Trân ở quản trị rồi. Mỗi người xinh một kiểu. Tao mời cả hai mày. Nhìn nhận vui thì cái tính háo gái của thằng Kha cũng không tới nỗi xấu xa. Nhưng xét về tham chiếu đạo đức học, tình yêu học, thì thật xui cho cô gái nào dính phải lưới tình của nó. Như một con nhện đang giăng tơ, nó cố gom hết những con mồi vào trong bẫy, rồi ta hồ thưởng thức từng cái một, hy vọng sẽ có một con ong bắp cày nào đó dướng vô, làm cho nó thức tỉnh bằng một cú đốt vào trong hạ bộ. Khoan đã, tự dưng thằng Kha nhắc tới Quỳnh Trang, tôi chợt nảy ra một ý định. Alo, Trang nghe nè Sơn. À, Sơn gọi để thông báo tối mai á, thầy với các sư mẫu sẽ sang tỉnh thất. Nhưng mà chắc Sơn bận không có sang được. Cứ vậy mà làm thôi. Các thầy với sư mẫu cũng đức độ như thầy Huyền Vũ thôi à, Trang đừng có lo nha. À, vậy hả, Trang biết rồi. Trang nghe Sơn với thầy kể thì ngưỡng mộ mọi người từ lâu lắm rồi á. Cảm ơn Sơn nhiều nha. À, có cái điều này á, Sơn muốn nhờ Trang, chỉ là chuyện ngoài lề thôi. Trong lúc các thầy với sư mẫu hành đạo thi triển thuật pháp để hút âm khí ra cho thầy á, Trang nhớ nghe xem đó là cái thuật gì được không? Vì trong giai thoại của tông môn có rất nhiều thuật đã từ lâu đã thất truyền rồi. Đám đệ tử như Sơn á, thì chưa được nhìn thấy hay học qua, mà ngày mai bận mới ác chứ. Sơn muốn nghe danh của thuật đó, rồi mai mốt về hỏi lại thầy á. À, chuyện nhỏ mà, chỉ sợ các thầy không cho Trang vô trong thôi. Ừ, cảm ơn Trang trước. À, nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị vô năm học mới rồi đó. Trang mà ốm á, thì không ai lo cho thầy đâu, lại còn ảnh hưởng tới việc học nữa. Ừ, cảm ơn Sơn nhiều. Trang phải đi nấu cháo cho thầy rồi, nói chuyện sau nha. Ừ, ok, bye. Quan tâm nhau ghê quá ha. Bạn gái Sơn hả? Ừ. Tôi lẻn ra sân gọi cho Quỳnh Trang. Say sưa nói chuyện không để ý tới Giang đã có mặt từ lúc nào. Bất ngờ lên tiếng làm cho hồn vía lên mây, suýt chút nữa dứt luôn cái điện thoại xuống đất. Giọng điệu khi nãy là có ý gì? Tôi đã từng kể nhỏ nghe về Quỳnh Trang rồi mà. Ừ, Quỳnh Trang tội lắm Giang. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được một người phụ nữ nhận nuôi, cũng nhờ đó mà có cơ duyên gặp được thầy Huyền Vũ, cho nên bái kiến làm sư phụ. Bây giờ thầy ngã bệnh á, nhỏ phải lo từ A tới Z, từ bữa cháo bữa thuốc, thương lắm. Mới chừng đó tuổi á, mà biết lo nghĩ cho người khác, chịu thương chịu khó, không phải ai cũng làm được đâu. Nhỏ không có thảnh thơi được như Giang đâu. Sao mà Giang ghét những ai tự tiện đem mình ra so sánh với người khác vậy không biết nữa. Hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau thì có so sánh cỡ nào á, cũng không công bằng được. Giang có hoàn cảnh của Giang, Trang có hoàn cảnh của Trang. Giang luôn tôn trọng và trân trọng, nhưng mà không có nghĩa là những cái Trang làm á thì Giang không làm được. Con nhỏ tự dưng tỏ thái độ gay gắt làm cho tôi khá bất ngờ, nhất thời không biết phải nói như thế nào. Thôi thì chắc có chút động chạm tự ái, một câu nói nào lúc này cũng có nhiều điểm sơ hở, nên đành im lặng là thượng sách thôi. Sao im lặng vậy? Ừ, thường thì Sơn sẽ cãi, nhưng mà với Giang á thì không có hơn thua. Chứ ai tin. Ví dụ cãi á thì Sơn cãi như thế nào? Kiểu là giờ còn sớm, đi dạo phố phường chút không? Đi đi. Ở đó là ví dụ thôi, Giang đang bực mà, đi chung lỡ xảy ra án mạng sao? Thì nhờ Quỳnh Trang dùng thuật hộ dương quang mà tìm thủ phạm đi. Ừ, thôi vậy thì đi, còn sớm mà. Bọn tôi vào chào các thầy với sư mẫu, tính rủ tụi kia đi chung, nhưng thấy cả nhà đang quay quần nên đành thôi. Với lại sáng mai là bắt đầu đi học lại rồi, để cho tụi nó nghỉ ngơi nữa. Sau hành trình trở về từ Quảng Trị, cảm giác lúc nào cũng như thiếu ngủ vậy. Mồng năm Tết rồi, nhưng phố phường vẫn nhộn nhịp đông vui vô cùng. Tôi với nhỏ trẻ ra hướng khuôn viên gần bờ sông, ngắm vườn hoa nở rộ. Tiếc là tới nơi hơi muộn, cho nên một vài loại đã héo đi. Tuy nhiên về tổng thể vẫn rất đặc sắc và ngào ngạt hương thơm. Gió lùa qua mát rượi, tinh nghịch trêu đùa mấy cái bóng bay của đám nhóc con. Nè, chụp ảnh không? Thôi, lười lắm, Giang có như bé Hiền đâu. Chụp với Sơn đi, chơi với nhau hơn năm rồi,

Nhưng mà lỡ chuyện gì Con nhỏ vẫn đứng bất động, mặc kệ thân thể đã bị tôi ôm trọn. Hai tay dang rộng ra, sợ đổ đồ ăn vô trong người. Tôi biết có lẽ xung quanh sẽ có ai đó vừa ngạc nhiên nhìn thấy, dè biểu đôi trẻ. Nhưng thực sự cảm giác vừa rồi làm cho bản thân lo sợ vô cùng. Cứ nghĩ tới một diễn cảnh, nhưng thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng và sợ mất một người con gái tới như vậy. Phải chăng nó là sự bộc phát hay xuất phát từ tận đáy lòng? Không biết nữa. Ví dụ có chuyện gì, Sơn tính sao? Sơn, khoan đã, cho nợ nha, không xong rồi. Trời đất ơi, nhìn kìa An, đó nó có sai đâu, ôm nhau rồi kìa, công khai rồi. Gọi tụi mình ra đây để chứng kiến cảnh này hả? Có đâu, đi về. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là gương mặt đê tiện của thằng Tính. Bên cạnh là An, chỉ cười tủm tỉm mà thôi. Chứ nhỏ Ngọc với cái miệng vô duyên vẫn giữ được phong độ. Đã vậy còn lấy điện thoại ra mà quay lại được toàn cảnh nữa. Cho Sơn nợ đó, nhưng mà nhớ phải trả lời. Ừ, chắc chắn sẽ trả lời mà, Sơn nợ nha. Tôi buông nhỏ ra, mặt cả hai đỏ bừng từ lúc nào. Định thần trở lại mới thấy sao lúc nãy liều lĩnh thật. Mà cũng lạ, hôm nay con nhỏ dễ dãi tới mức không thể tin được. Nếu như thường ngày, có lẽ hạ bộ của tôi đã ăn trọn cái lên gối rồi, nhất là với một tư thế thuận lợi hơn bao giờ hết như khi nãy. Mọi người tới lâu chưa? Chưa, nhưng mà đủ để chứng kiến toàn bộ cái cảnh tượng 18 cộng rồi. Ghê thiệt, bén duyên nhau từ Quảng Trị về đây đúng không? Mà nghĩ cũng lạ, Giang mắt mũi để đâu mà mắt chú lưới tình của con Sơn vậy? Bộ ôm nhau là yêu nhau hả? Ngọc suy nghĩ thoáng lên đi. Mẹ Ngọc nói chỉ cần nắm tay thôi là có bầu rồi kìa. Đây nè, ăn đi rồi cho có bầu. Tôi nhét nguyên viên cá viên chiên vào miệng của nhỏ. Âm thanh phản hồi nghe kích thích thật. Thằng Tính với An chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cũng thấy lạ là thường ngày cả hai hóng hớt không phải dạng dừa, tự dưng hôm nay lại hiền lành, đậm tính tới thấy sợ. Mới gần một tuần không gặp mà ai cũng thay đổi chóng mặt luôn. Nè, hai người về nào vậy? Không thấy gọi bọn này đi chơi gì hết. Tết nhất ở nhà chán phèo à? Ở hôm mùng 4 Tết nè. Nhưng mà dành nguyên ngày để ngủ nghỉ, bây giờ mới lại sức, cho nên gọi An với mấy đứa nè. Quảng Trị chán lắm, được cái cảnh đẹp thôi. Ủa, mà sao biết tụi tôi đi chơi chung vậy? Nè, đang tính hỏi cái này quan trọng hơn nè. Đó giờ vẫn chơi thân với thằng Đạt luôn hả? Tao mới điều tra được, hình như ba mẹ của thằng Đạt là thầy Pháp thì phải á. Tụi mày có biết không? Hả? Thằng Tính nói một câu làm tôi với Giang vô cùng sững sờ. Làm sao mà nó có thông tin đó được, khi đích thân thằng Đạt ở trên lớp, trên trường của nó cũng chủ động dán băng cá nhân che đi cái biểu tượng âm dương, giấu toàn bộ tung tích của thầy và sư mẫu. Ngay cả hai đứa tôi cũng mới tường tận gần đây thôi. Bạn của Ngọc học chung trường với Đạt á, ở gần nhà Đạt luôn, cho nên thông tin chuẩn lắm. Ngọc cũng tình cờ biết gần đây thôi. Nhưng mà Sơn với Giang chơi thân với Đạt từ lúc nào đó? Khai liền đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 20 nhé.